Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, qua cái tốt niên. Đêm khuya tăng thêm cầu đặt mua, một thương này, Looper con người có chút co vào, chợt đình chỉ về thành, điều khiển Irelia xoay bỗng nhúc nhích thân hình, nơi này có mắt sao, làm sao có thể? Looper có chút kinh nghi nói, sở dĩ chọn ở chỗ này về thành, là bởi vì Looper mơ hồ nhớ kỹ, đang bố trí Baron khu vực phụ cận tầm mắt lúc, mà ta từng mở ra quét hình một đường đi qua từ nơi này. Có thể xác nhận, nơi này hơn phân nửa là không có tầm mắt, trừ phi từ sau lúc đó xác có người đứng tại trên vách tường tường ngăn làm mắt vị. Nhưng nơi này cũng không phải cái gì trọng yếu vị trí chiến lược. Trước đó xác tại lên đường binh tuyến cũng không chiếm ưu. Muốn từ tuyến bên trên quấn sau cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà Nidewi cái này một tiêu thương lại tinh chuẩn không sai hướng mình đâm đi qua. Nếu như hắn không đi vị nhất định sẽ bị trúng đích. Một tiêu chưa từng có hiệu quả. MLXG đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Giống như là loại này hướng bụi cỏ không tầm mắt một quy có thể trúng đích đối thủ khả năng rất thấp. Bản có thể chống đỡ lấy hắn, hướng trong bụi cỏ tới gần hai bước, đưa tay ném ra một viên kẹp. Nidewi kẹp là có thể dò xét tầm mắt, tại kẹp rơi xuống một nháy mắt, MLXG thấy rõ ràng đứng tại bụi cỏ biên giới. Đối với mình nhìn chằm chằm Irelia, phải gặp, MLXG vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là con hàng này thế mà thật ở bên trong. Lấy song phương trước mắt khoảng cách này mà nói, hắn tám thành là chạy không thoát, mà vui chính là, nhà mình phụ trợ cùng Mít lập tức liền muốn phá mất cửa thứ nhất răng tháp. Lần này, MLXG liều mạng. Trước đó mấy ngụm sữa để MLXG tự thân lượng máu đã rất bình thường khỏe mạnh. Bây giờ lại là một ngụm trực tiếp hồi phục đến max chỉ số. Đưa tay một quy trúng đích chạy như bay tới Irelia. Đỏ trừng phạt một tràng. Nidewi hoán đổi thành báo hình thái cắn xé một cái. Sau một khắc, hắn liền bị mê muội trên mặt đất. Irelia tổn thương quả thật khoa trương. Một chút 1/5 lượng máu, phối hợp tự thân cực nhanh tốc độ đánh, Nidewi cơ hồ trong nháy mắt bị dây, Irelia nguyên địa về thành, nhưng đỏ trừng phạt mang tới hiệu quả lại là để Irelia bên trong gãy mất 2 lần. Looper lòng nóng như lửa đốt, cửa thứ hai răng tháp cũng tràn ngập nguy hiểm, mình nhất định phải lập tức trở lại, trở về còn có cơ hội. Lúc trước S4 lúc hoa hạ đội ngũ OMG căn cứ 50 máu lật bàn, cho toàn thế giới đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà đối với trận này tại Lon sử thưởng đều cử trọng nhược khinh tranh tài. Looper tự nhiên cũng là có hiểu biết, người hoa đều làm được, hắn vì cái gì không được. Tại về thành thời điểm, Looper đã mở ra thanh trang bị. Chỉ chờ rơi xuống nước suối một nháy mắt liền có thể mua sắm gia viên vệ sĩ. Sau đó xông ra nước suối. Tiếp tục hủy đi. Lý Mục làm bộ một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Kỳ thực nội tâm cũng vô cùng khẩn trương. Một bên A tháp. Lý Mục một bên tại hướng căn cứ nước suối phương hướng tới gần. Miệng trong lặng lẽ đọc dây. Xác bên này có thể hay không hủy đi. Đến cùng có thể hay không? Giải thích cùng hiện trường khán giả cũng kích động. ANG fan hâm mộ hô to giữ vững. Xác fan hâm mộ hô to cố lên nhanh đẩy. Song phương phấn chút thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đến cuối cùng hai cái giải thích thanh âm đã hoàn toàn bị úp tới. Thanh âm thuận trận quán nóc nhà quanh quẩn tại toàn bộ trận quán chung quanh. Ven đường có một chút người đi đường tại nghe được thanh âm này sau cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía trận quán vị trí. Nơi đó, xảy ra chuyện gì? Hủy đi hủy đi hủy đi. Godverb cũng kích động, hắn cùng Lý Mục Zira phân biệt chạm ổn định ở cuối cùng đại thủy tinh hai bên. hai người chọn vị trí bày biện ra 180 độ góc. Dưới loại tình huống này, Looper lao ra chỉ có thể ở hai cái trong mục tiêu lựa chọn một cái giúp cho đánh giết. Chỉ có thể quản một người, mà tại hắn đánh giết một người trong đó đứng không bên trong. Chính là một người khác cơ hội. Ta có chung á, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn ngươi. Godverb liên tục không ngừng nói. Ta biết, Lý Mục hít sâu một hơi. Hắn mặc niệm đọc dây đã tiến vào hồi cuối. Sau một khắc, Lý Mục không chút do dự trực tiếp hướng trong suối nước quăng hai cái nụ hoa. Quy kỹ năng phóng thích. 3. Hạt giống nổ bể ra đến, hóa thành thực vật, đồng thời khóa chặt vừa rơi vào đến trong suối nước cái mục tiêu kia. Looper kinh ngạc, chợt một cỗ khó nói lên lời phiền chán khí tức từ trong lòng dâng lên. Hắn vừa mới mua ra viên vệ sĩ, lại bị cái này thực vật công kích cắt đứt. Không có cách nào, Looper chỉ có thể ở các đội hữu trong tiếng hô đi bộ đi ra ngoài. Chính như Godverb sở liệu đến như thế, hắn lựa chọn mục tiêu là Zira, ta sắp sống lại, chịu đựng, trước đó bị trong nháy mắt miểu sát tổ ba người đều tiêu ký một chút gia viên của mình vệ sĩ. Liên tục không ngừng nói, hai cái pháp sư đến cùng không có ADC đơn giản như vậy thô bạo. Đẩy tháp tốc độ hơi chậm một chút, bây giờ khoảng cách gần nhất phục sinh thời gian còn có 6 giây. Lý Mục vung tay dây leo hướng Irelia trói buộc tới, đồng thời không quên mất tiếp tục a sau cùng thủy tinh. Thủy tinh lượng máu đang giảm xuống, Looper dùng tẩu vị xoay rơi mất Zira E kỹ năng, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Cái này buồn nôn đồ vật, lưỡi dao xung kích, xoẹt xẹt, Irelia gan lên trong tay mình binh khí, lao thẳng tới Zira. Trên thân chỉ có mắt thạch cùng băng trượng có thể cung cấp cho mình một chút bảo mệnh năng lực Zira. Tại trang bị xa hoa Irelia trước mặt, yếu ớt dường như giấy. Từ Irelia ra nước suối, đến đánh giết Lý Mục, vẻn vẹn chỉ dùng 4 giây không đến. Trong lúc này, Godverb cố gắng điều chỉnh mình tẩu vị, đứng vững tại Irelia khác một bên. Nhưng Godverb tâm lại có chút mát mẻ, căn cứ thủy tinh lượng máu còn thừa lại 2.800 điểm. Lấy trước mắt hắn 870 điểm AP, 100 điểm AD đến tính toán, đối công trình kiến trúc tạo thành tổn thương vì 100 cộng 870 nhân với 70%. Đại khái là số này đáng giá tổn thương. Tổn thương rất bình thường khách quan, nhưng muốn A rơi thủy tinh. Phỏng đoán cẩn thận muốn 5 hạ, dựa theo Oriana tốc độ đánh để tính, 5 dưới, cần 5 giây, nhưng đối phương 3 người tập thể phục sinh, từ trong suối nước lấy ra viên vệ sĩ ZZ một tay xông ra. Chỉ sợ cũng liền cần 2 giây, chỉ cần cho đến hắn một cái khống chế, hắn cái này ra giòn pháp sư, cơ bản liền không có, Irelia hắn đã không sợ. Liền sợ kia như lang như hổ lao ra ba người, tỉ như giống Tristana loại này, trực tiếp tốc biến error đem mình đánh bay, kia hết thảy cũng liền kết thúc, tiếp tục hủy đi, Lý Mục thanh âm bên trong mang theo một chút gầm nhẹ. Hắn chết không sai, nhưng Zira còn chưa chết, chết tại nước suối biên giới. Đã biến thành thực vật, Zira bắn ra sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một tiễn. Mũi tên bay lượn giữa không trung, xuyên thấu đến trong suối nước, đồng thời phục sinh ba người, đồng thời bị Zira mũi tên trúng đích. Phục sinh nhất định sẽ xuất hiện đang triệu hoán sư hẻm núi xuất sinh điểm chính trung tâm. Đây là thường thức, cho nên Zira lần này bị động, trở thành nhất là một mũi tên chí mạng. Nai, Godverb đưa tay quy giảm tốc đến Irelia về sau. Một chút lại một chút cuồng chút thủy tinh. A Tây, Mata có chút phẫn nộ gõ xuống cái bàn. Trong suối nước ba người gia viên vệ sĩ bị đánh gãy. Chisana cho dù nhảy ra ngoài, cũng giao tốc biến, nhưng khoảng cách Oriana còn có một đoạn ngắn khoảng cách. đi ra hai bước sau Vô Tâm rốt cục đánh ra kia một pháo. Đông, Orianna thân thể ứng thanh ném đi, nhưng ở ném đi trước đó, sau cùng một chút hòa A vẫn là A ra. Thời gian, dừng lại, giờ khắc này xác microphone nổ, năm người cơ hồ là cùng nhau hô. Qua cái tốt niên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.